Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 34, nếu là hắc điếm, góc truyện audio.com. Trong lòng Thiền Thiền biết, hai cái hảo đồng bọn đối đãi với nàng tâm đều là giống nhau. Vân Ngụ Ý yêu tĩnh, trầm ổn, Mạc Diễm Nhi hỉ động, quyết đoán, nếu nàng muốn làm chuyện gì, hai người các nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp chính mình. Thiền Thiền một đường hướng phía bắc mà đi. Ngựa một đường chạy nhanh, chỉ cảm thấy thanh âm gió vang ở bên tai vù vù. Tâm cũng hoảng động theo ngựa hoàn hảo bình thường nàng cũng chịu khó rèn luyện. Nếu đổi lại là Vân Ngụ Ý cả ngày ngồi bất động như vậy, nhất định sẽ chịu không nổi lặn lội đường xa giống như vậy. Mỗi lần Thiền Thiền chạy hết nửa canh giờ, một tiếng, sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát, thật sự mệt không được. Mông cơ hồ muốn chảy ra máu, môi cũng bởi vì thiếu nước mà cũng muốn nứt ra luôn rồi. Nhưng vẫn không có nhìn thấy một chút dấu vết quân đội của Hiên Viên Triệt. Từ trên trời đổ xuống một trận mưa to làm loạn bước tiến của Thiền Thiền. Nàng ở trong mưa cơ hồ tìm không thấy cái gì có thể che chắn. Phía trước mênh mông bát ngát, chỉ có thể cưỡi ngựa mà đi. Vân Ngụ Ý nhắc nhở lộ tuyến cũng bất chi bất giác liền đi nhầm. Ai u thật là muốn mạng, ta thật sự là trước sau vẫn là một lộ si, Thiền Thiền một thân bị ướt sũng, trong khi không biết phải làm sao thì trên trời bỗng nhiên đánh một trận sét, giống như là đánh vào đỉnh đầu, trong lòng Thiền Thiền thập phần sợ hãi, nàng sợ nhất chính là sét đánh, cũng may đây chỉ là một trận mưa. Mưa tuy rằng lớn, nhưng không kéo dài, rất nhanh liền tạnh, ánh mặt trời chiếu lên một thân y phục bị nước mưa làm cho ướt sũng của Thiền Thiền. Thiền Thiền dùng mình một cái. Xong rồi, ta sẽ không phải là muốn bị cảm đi. Tại đây mà cảm mạo thì thật không tốt. Muốn chết người a, ở vùng hoang vu dã ngoại, rốt cục gặp được một cái khách điếm nhỏ. Thiền Thiền giống như là gặp được cứu tinh xông đến. Một cái tiểu tiểu nhị nghe được thanh âm vó ngựa, liền vội vàng đi ra đón khách, Thiền Thiền cố hết sức từ trên lưng ngựa xuống dưới, không kịp thở đem dây cương đưa cho tiểu tiểu nhị, nói, hảo hảo uy ngựa của ta, tiểu nhị liền tươi cười thét to, được a, đây là một gian khách điếm không lớn, chỉ có 2 tầng, vào cửa Thiền Thiền liền nhìn quanh 4 phía, chỉ có 3-5 cái bàn, không có một người khách nhân. Trưởng quầy nhìn thấy Thiền Thiền vào, liền vội vàng buông bàn tính trong tay tươi cười đi ra đón. Hỏi, khách quan là muốn nghỉ trọ hay là ở trọ? Thiền Thiền hướng một cái ghế ngồi xuống, hữu khí vô lực nói câu, trước cho ta một chén canh nóng. Sau đó, nơi này của các ngươi có cái gì ăn ngon đều đem lên một phần cho ta. Trưởng quầy nhìn thấy một tiểu hài tử xinh đẹp như hoa như ngọc một mình xuất hiện tại vùng hoang vu dã ngoại này. Trong lòng liền cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi nghi ngờ liếc mắt một cái. Đứng im bất động, Thiền Thiền ngẩng đầu liếc mắt nhìn trưởng quỹ, nói, còn không nhanh một chút đi nha, ngươi muốn ta đói chết sao a? Trưởng quầy vội vàng đáp ứng đi ra phía sau. Thiền Thiền nhìn chung quanh một chút. Khách điểm này hẳn là chỉ có 2 người vừa mới nhìn thấy kinh doanh. Xem ra sinh ý rất không tốt, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của trưởng quầy. Thiền Thiền lập tức liền đề cao cảnh giác, nơi này hẳn là không có sinh ý gì. Vậy bọn họ lấy cái gì để kiếm tiền đây? Chẳng lẽ lại là một hắc điếm? Nếu thật sự là hắc điếm, thì phải làm sao bây giờ? Ta một nữ tử một thân một mình, cách chương.